Lược Thiên Ký, chương 476, 476, Tiểu Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 509, Tiểu Tổ Tông, Kim Sí Tiểu Bằng Vương đệ ba ngón tay đã sắp rơi xuống. Chàng lúc hào khí cũng rồi đột nhiên trở nên khắc nghiệt vô cùng. Đại bằng nhất mạch yêu binh nguyên một đám đấu ý ngang nhiên. Mục Ý Sâm lãnh nhìn về phía Phù Tang Sơn nhất mạch. Mà Phù Tang Sơn nhất mạch yêu binh trung trưởng lão cũng là mặt ý thâm trầm. Bi thương bên trong mang theo một lượng buồn bã ý, bọn hắn biết rõ. Này dịch qua đi, vô luận thắng bại, Phù Tang nhất mạch đều xem như triệt để xuống dốc. Đường đường cổ yêu tám mạch một trong, truyền lưu mấy vạn năm truyền thừa, đã từng ra qua kim tiên chủng tộc. Nhưng hôm nay, vậy mà chỉ bị đều là cổ yêu tám mạch một trong nào đó người trúc cơ tiểu bối. Liền dồn đến bực này tuyệt cảnh. Cái này bản thân, liền bảo người cảm giác tuyệt vọng. Bọn ngươi xem bên cạnh chi nhân nghe lệnh. Ta tộc tiểu bằng vương ban xuống pháp chỉ. Ở lại sẽ tiến công Phù Tang thời điểm. Như các ngươi xuất thủ tương trợ. Phù Tang Sơn tất cả chân tàng, đều do bọn ngươi chia đều. Sau đó có gì phiền toái, cũng do ta tộc tiểu bằng vương tất cả gánh xuống. Vào lúc này, cái kia Kim Sí tiểu bằng vương bên người lão giả, cũng đã tướng thần niệm truyền lại hướng hư không. Vô số ẩn tàng ở phía xa, vì e ngại tiểu bằng vương dáng vẻ khí thế độc ác mà không dám tới gần yêu tu nguyên một đám lập tức sáng con mắt. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình, một là phong hiểm nhỏ. Hai là tiền lời đại, lại có là có thể làm cho sự tình trở nên càng náo nhiệt. Nhưng lại không người không thích, cả đám đều vung tay vung chân, chuẩn bị sẵn sàng. Kim Sí tiểu bằng vương mang đến yêu binh, ước chừng trăm chúng, bên người kim đan cảnh giới lão bộc tắc thì có hai người. Mà ở cái kia một đạo thần niệm thích thả sau khi ra ngoài. Trong hư không? Đã có rất nhiều kinh người khí tức thích phóng ra, lại không dưới hơn 10 người. Trong đó càng có 2-3 đạo, chính là kim đan khí tức. Những này khí tức hơn phân nửa đều là đối với Phù Tang Sơn có mang bất thiện chi ý, song phương lực lượng. Cao thấp lập phán, giờ khác này, mà ngay cả kim ô tộc tộc trưởng trên mặt cũng đã hiện lên một vòng bi thương chi ý, hình như có chút ít đã hối hận. Hắn không chịu giao ra đại kim ô nhân tộc bằng hữu, là bởi vì nghĩ giữ lại Phù Tang nhất mạch cuối cùng một đạo tôn nghiêm. Tại hắn làm bên trên tộc trưởng thời điểm, Phù Tang nhất mạch đã khó có thể vãn hồi thất bại xu thế. Không đỉnh lấy cổ yêu tám mạch danh tiếng, nhưng lại ngay cả bình thường yêu tu thế lực đều so ra kém. Càng là như thế, hắn liền càng là nhớ lại trước tổ vinh quang. Không lúc không khát vọng cái kia phần kiêu ngạo tại chính mình huyết mạch giữa dấy lên. Đường đường kim ô tộc nhân, như thế đem bản thân khách nhân giao cho người khác. Chỉ tiếc, cái này một phần vì tôn nghiêm mà khởi kiên trì, lại muốn khiến cho Phù Tang Sơn mất đi cuối cùng một tia tự tôn sao. Nếu thật bị một người trúc cơ tiểu bối dẫn người công tiến nhập tộc địa, cái kia kim ô nhất tộc còn có mặt mũi nào tự xưng cổ yêu tám mạch? Đạo lý này, mỗi người minh bạch, sau lưng hắn, không chỉ có là tam đại trưởng lão, thậm chí là ô tang nhi cùng với trong tộc một ít nhỏ yếu nữ lưu. Cũng nguyên một đám cưỡi mây bay mà lên, đứng ở phía sau của hắn, thậm chí một ít tu vi nhược đến chỉ có linh động 2-3 nặng tiểu kim ô, cũng vỗ vội cánh. Kiệt lực bay lên, như muốn tham dự cái này vinh quang diệt trước một trận chiến cuối cùng. Cho rằng tế điện, không thấy bóng dáng, chỉ là tự nhiên mình cái kia đầu óc rồi không bình thường nhi tử mà thôi. Muốn cùng bản tiểu tổ liều mạng sao? Các ngươi cũng xứng, cho ta san bằng Phù Tang Sơn. Kim ô nhất mạch khắc nghiệt khí thế, nhưng không cách nào bảo tiểu bằng vương sinh lòng nửa phần thương cảm. Trong tiếng cười lạnh, liền muốn rơi xuống đệ ba ngón tay. Bất quá, thực sự nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm kêu lên. Chậm đã, Cái này một thanh âm, dùng sức không lớn, lại làm cho chư thiên yêu tu đều nghe được thanh thanh sở sở. Vô số ánh mắt đều rơi tới. Đã thấy tại Phù Tang Sơn một góc khác, một cái bụi pháo nam tử, hai tay chắp sau lưng, chân đạp hư không, chậm rãi đã đi tới. Người này dáng người thon gầy, trên người khí tức cũng không hết sức cường hoành. Thoạt nhìn chỉ là kim đan sơ cảnh tu vi, nhưng khí độ nhưng lại tương đương thong dong, mang trên mặt một chút bại hoại dáng tươi cười. Hình như xem chư thiên yêu tu tại không thấy, lười biếng đi tới, quái mục rơi vào tiểu bằng vương trên người. Người chính là cái trộm cướp hồ tỷ tỷ tiên tinh trí bảo nhân tộc gian tế. Kim xí tiểu bằng vương cũng liền giật mình, xoáy tới nở nụ cười lạnh, giống như mèo trêu đùa chuột ánh mắt hậu. Cái này nhân tộc tu sĩ tự tiện là phương hành, cười hắc hắc, nói, đúng vậy, ta vẫn còn nàng trên giường vẩy bãi nước tiểu. Phen này tự thừa, lập tức bảo chư thiên yêu tu nao nao. Nhân tộc này tu sĩ trộm cướp Thanh Khâu Sơn hồ tiên cơ tiên tinh trí bảo sự tình bọn hắn ngược lại là biết rõ. Bất quá vẫn còn người ta trên giường vẩy bãi nước tiểu sự tình lại không nghe nói. Bất quá thấy vậy người nói như vậy lạnh nhạt, chắc hẳn là sự thật. Chúng yêu tu trên mặt nhất thời lộ ra một loại phức tạp lại quỷ dị biểu lộ. Nhất thời không người nói có ra nói đến. Người muốn chết. Nghe nói trong lòng mình thần nữ bị khinh nhờn. Kim xí tiểu bằng vương trên mặt lập tức đã tuôn ra một vòng màu máu tức giận. Hãy bớt xàm ngôn đi. Ta đếm ba tiếng. Các ngươi đều cho ta quỳ xuống tới gọi tổ tông. Không phải ta liền muốn bảo ngươi biết chút lợi hại. Phương Hành cũng không để ý tới hắn. Đi từ từ đi qua. Khí thế không lộ ra. Nhưng khẩu khí lại so tiểu bằng vương còn rất hoành. Ngươi, ha ha, ta tiểu bằng vương tung hoành yêu địa. Hôm nay rốt cục gặp được một cái so với ta còn hoành. Kim ô tiểu bằng vương khí cực ngược lại cười. Nhưng trên mặt sát khí lại càng lúc càng thịnh. Nắm đấm dĩ nhiên siết chặt. Sau lưng kim xí hiển hóa. Ta đương nhiên so ngươi hoành. Ngươi hắn mẹ chỗ tựa lưng sau lão tổ tông tài hoành. Ta khoảng bởi vì, Phương Hành chậm rãi hướng kim xí tiểu bằng vương đi tới. Thanh âm rồi đột nhiên phát lạnh. Ta trời sinh liền rất giỏi. Nói xong câu đó lúc, hắn rồi đưa bàn tay ra. Một ngón tay nhẹ nhàng câu dẫn ra. Đồng thời quát, ba, uống ra cái số này lúc. Hắn rồi đột nhiên liền xông ra ngoài. Thân hình biến mất tại hư không. Tái xuất hiện lúc. Bất ngờ cũng đã vọt tới kim xí tiểu bằng vương trước mặt. Cơ hồ kề mặt mà đứng. Chung quanh chúng yêu tu lập tức kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, nhân tộc này tu sĩ rõ ràng nói muốn hô ba tiếng. Lại chỉ hô một tiếng. Cũng đã ra tay. Càng không có nghĩ tới. Hắn vậy mà trực tiếp thi triển na di tới thuật. Hơn nữa thi triển cái này na di tới thuật. Lại không phải đào tẩu. Mà là tiến công, bực này xiếc, ta làm gì dùng, kim xí tiểu bằng vương bị một cái kim đan tu sĩ kề mặt bay thẳng. Vậy mà đều không có ý sợ hãi. Hét lớn một tiếng, trước người trong lúc đó huyễn hóa ra đến rồi vô số kim xí. Mỗi một căn màu vàng linh vũ, cũng như lợi kiếm kiếm khí lạnh lạnh, cái này trong nháy mắt, lại như một chỉ gai nhím tướng chính mình bao vây lại. Hắn linh lực mạnh, uy lực quá lớn, chính là so về bình thường kim đan đến cũng không kịp nhiều bảo. Cùng lúc đó, một mực không có buông lỏng cảnh giác hai vị lão bộc. Cũng một trái một phải, thi triển bí pháp hướng Phương Hành giáp công đi qua. Chỉ một chốc, Phương Hành nhưng lâm vào trùng điệp vây quanh. Cô nhận sơn mấy vị lão tổ bảo bối phiền phức khó chịu. Đều có hắn chỗ bất phàm. Không có khả năng bị người như thế thoải mái cầm xia. Chỉ có điều, Phương Hành lại cũng không có tính toán dựa vào cái gì mưu kế cầm xia cái này tiểu bằng vương. Lúc này đây hắn ra tay. Liền là muốn giáo huấn một chút cái này lại nói tiếp hay vẫn là chính mình hậu bối gia hòa. Vừa rồi trực tiếp đếm tới 3, là chẳng muốn đợi lát nữa. Mặt đối trước mắt Kim Sí Tiểu Bằng Vương cái kia thi triển 108.000 kiếm bí pháp. Phương Hành nhìn cũng không nhìn, trực tiếp liền một quyền oanh đi ra ngoài. Cái này một lát, hắn vận chuyển sơn pháp, một nửa đại sơn ngưng lấy ra quyền ý. Bảo trên tay hắn hình như nâng gần như 10 vạn cân nặng sức lực lớn. Kẹp lấy khó nói lên lời huyền hoàng thổ ý, một quyền che rơi. Trực tiếp nứt vỡ Tiểu Bằng Vương trước người tất cả màu vàng kiếm vũ. Oanh, lốm đa lốm đốm, vàng sương mù tràn ngập. Đều là màu vàng kiếm vũ bị đánh nát sau hóa thành mảnh vỡ. Mà Phương Hành một quyền này nứt vỡ Tiểu Bằng Vương trước người kiếm vũ. Liền đã biến hóa quyền làm bắt, một cái giữ ở cổ của hắn. Đây hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Cái kia hai gã lão bộc bí pháp, thậm chí còn chưa đánh tới Phương Hành trước người, đều cho ta quỳ xuống. Không phải ta liền quất chết cái này tiểu vương bát đàn. Dẫn theo Tiểu Bằng Vương cái cổ, liền giống như dẫn theo một chỉ con gà con tể bình thường. Phương Hành thân hình gấp hướng về sau bỏ chạy, đồng thời trực tiếp dùng nó nghênh hướng cái kia hai gã lão bộc đánh tới bí pháp. Cái kia hai gã lão bộc chấn động, đồng thời gấp thu bí pháp, linh lực gấp thu gấp thả, hơn nữa cưỡng ép rút về đến cắn trả chi lực, lập tức bảo bọn hắn sắc mặt đều trở nên một mảnh huyết hồng. Cơ hồ một khẩu lão máu phun tới. Bất quá bọn hắn trên mặt biểu lộ lại càng khiếp sợ. Cơ hồ hồn phi phách tán. Nhanh chóng buông ra tiểu tổ. Dám đối với cô nhận sơn tiểu tổ không kính. Ngươi là muốn thần hồn phai mờ sao? Hai người bọn họ giống to. Lại sợ gầm lên vang vọng bốn dã. Mặt đối Phương Hành ra tay. Bọn hắn phản ứng cũng không chậm. Phòng thủ không thể bảo là không nghiêm cẩn. Lại còn không có cải biến Tiểu Bằng Vương bị hắn bắt đi kết cục. Thật sự là Phương Hành ra tay quá mức cường hoành. Tốc độ cũng quá nhanh. Cái này thậm chí bảo hai người bọn họ xuất hiện một loại ảo giác. Tuy nhiên bọn hắn đều là kim đan trung kỳ tu vi. Nhưng nếu là Phương Hành hướng bọn hắn ra tay, bọn hắn đồng dạng cũng trốn không thoát. Ta nói đếm tới ba, liền cho các ngươi đều quỳ xuống đến. Không quỳ đúng không? Phương Hành tướng Tiểu Bằng Vương nhấc lên. Lạnh lùng nhìn cái kia hai vị lão bộc nói ra. Ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta. Lão tổ hội tướng ngươi bầm thây vạn đoạn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bị Phương Hành nắm bắt cái cổ. Một trương mặt trắng cũng đã nén thành màu đỏ tím sắc. Cắn răng gầm lên, cho đã mắt hung quang. Giết ngươi. Phương Hành nhìn qua hắn. Cười cười, nói, ta không giết ngươi, kỳ thật ngươi là vãn bối của ta. Nói không chừng còn phải bảo ta một tiếng tiểu tổ. Bất quá tiểu tổ ta nhìn ngươi rất không vừa mắt, cho nên, giáo huấn một chút ngươi hay vẫn là tránh không khỏi. Nói xong, tại chúng yêu tu hoảng sợ trong ánh mắt, đột nhiên chính là một bàn tay đánh đi lên. Ba, một tiếng thanh thúy. Tiểu Bằng Vương trên mặt nhất thời hiện một cái sưng đỏ trưởng ấn. Một tát này, tướng Tiểu Bằng Vương đánh mộng. Hai cái lão bộc mộng. Phù Tang Sơn mộng. Chư Thiên Yêu Tu cũng mộng. Cô nhận Sơn bảo bối phiền phức khó chịu. Đường đường Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Lại bị người trước mặt mọi người đánh miệng từ. Sự tình gây lớn hơn. Quá lớn, quả thực không thể tưởng tượng. Nhất sĩ diện cô nhận sơn mấy vị lão tổ hội làm như thế nào? Bất quá, càng làm cho người khiếp sợ còn ở phía sau. Đánh đã xong một cái và miệng tử về sau. Cái này nhân tộc tu sĩ vậy mà ra tay không ngừng. Trở tay lại là một cái và miệng tử ngược lại rút đi về. Sau đó lại đánh trở lại. Sau đó lại rút đi về. Ngược lại nhiều lần phục. Lốp ba lốp bốp. Liên tiếp hậu pháo trượng cũng tựa như thanh âm vang lên. Đem cái ngang ngược Tiểu Bằng Vương thế giới đều đánh u ám. Chàng lúc chúng yêu tu cũng bị cái này liên tiếp miệng tử đánh thế giới quan nứt vỡ. Nguyên một đám trái tim nỉ non. Đã xong, Trời sập rồi, chưa xong còn tiếp, cách chương.